Đồng nhân, Survival, chương 84, mở rộng lãnh địa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tòa thị chính thăng lên cấp 3 công dụng đặc biệt vĩnh viễn, thăng cấp tất cả công trình trong lãnh địa chức năng rời công trình. Mở khóa chủng tộc mới, Nile Elf, Blood Elf, Dark Elf, Á nhân, Bán thú nhân, Tộc thú. Nhóm chủng tộc thuộc tự nhiên, công trình mới, nhóm công trình tự nhiên, công trình pháp thuật. Vĩnh viễn đề thăng hạng bậc cư dân lên cấp D cho những cư dân huấn luyện. Tòa thị chính thăng lên cấp 4. Công dụng đặc biệt vĩnh viễn, Home Aura, tăng chỉ số cho cư dân khi ở trong phạm vi lãnh địa. Mở khóa chủng tộc mới, nền văn minh khác biệt của tộc người Undead, Dracula, Mỹ Nhân Ngư. Nhóm chủng tộc đáng sợ nhưng vẫn có thể bị khắc chế. Mở khóa công trình, chớt nhà thờ tượng thờ thần, tháp phòng thủ. Khả năng tự phòng thủ của tòa thị chính được nâng cấp. Vĩnh viễn đề thăng hạng bậc cư dân lên cấp C cho những cư dân huấn luyện. Tòa thị chính thăng lên cấp 5. Công dụng đặc biệt vĩnh viễn, dịch chuyển căn cứ, 24 giờ hồi chiêu, cao siêu trí tuệ, giảm 50, thời gian nghiên cứu, xây dựng và chế tạo vật phẩm. Mở khóa chủng tộc mới, Dragon, Rồng, Angel, Thiên Sứ, Demon, Quỷ, Yêu Ma, Yêu Tộc Châu Á, nhóm chủng tộc cực mạnh khó sức chiến đấu gần như bất khả chiến bại. Mở khóa công trình mới, Đền thờ ánh sáng, Đền thờ bóng đêm. Vĩnh viễn đề thăng hạng bậc cư dân lên cấp B cho những cư dân huấn luyện. Xây dựng tường đá kèm trụ phòng thủ ở ranh giới lãnh địa. Có thể kiến tạo thêm outpost ở bất cứ nơi nào để liên kết với Warp Room. Công trình đặc biệt mỏ ngọc, gem mai, hầm ngục huyền thoại, Legendary Dungeon, cổng chiến tranh, Wargate tốn tổng cộng 100.000 đồng vàng tất cả các nâng cấp của tòa thị chính. Với số tiền đủ để thuê mướn một đội quân khổng lồ có thể sánh ngang với vương quốc của thiên đấy. Nhưng với tòa thị chính chỉ vừa đủ nâng cấp tới LV5 mà thôi, tuy nhiên nâng lên tối đa tiềm năng có thể khai thác của nó đến một mức đáng sợ. Liền thấy rằng thiên sứ lẫn ác quỷ đều có thể huấn luyện ra. Liền chính là chỗ đáng sợ của nó, dù rằng chỉ là chủng tộc nhưng thiên sứ lẫn quỷ sẽ cho cậu sức mạnh thống trị cả bầu trời lẫn số lượng. Như vậy chỉ cần đủ thời gian, chiếm đoạt được Aetherner chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Tuyệt vời lắm, Gen cầm ra tờ Blueprint thần kỳ trên tay và mở ra nhìn một chút. Liền thấy rằng, có vô số công trình mới dành cho từng chủng tộc riêng biệt đã được phép xây dựng. Unlock, lãnh địa cũng mở rộng ra được khoảng tổng 50 km2 rồi. Thích hợp dịch chuyển hơn là ở đây. Lấy vị trí hiện tại là kẹp giữa bốn thế lực gồm rừng nguyên sinh do Tewana. Ngủ say, cai trị tháp quang minh do Illumina cai trị, đến liên minh loài người, vương quốc ốc ca do Mortos cai trị và tân liên hiệp cũng là khu mà Moran sinh sống. Nên dù tài nguyên rất nhiều cũng không thể tùy tiện khai chiến với các quốc gia khác. Bằng không kết cục của Walker sẽ tái diễn lên trên người của cậu nếu cậu muốn chiến tranh. Đáng tiếc không thể khai chiến tùy ý được, đành chỉ có thể giết quái lớn mạnh lãnh địa vậy, Gen tiếc nuối nói ra. Hoặc là có thể đi gây hấn vực hỗn mang, dù sao bị bốn nơi bọc lại cũng là một chuyện tốt mà nhỉ. Thêm vương quốc của thiên đi hứng đạn ở trên bản đồ nữa. Dù gì đám quỷ vẫn không có đi được ở dưới biển chứ. Gen nở một nụ cười ác ý, hiển nhiên cậu vừa vặn nhớ tới Crest và Kilgroth không phải là cái gì hải quái ăn chay. Đều là dân ăn thịt quỷ xuống biển ắt làm mồi cho bọn họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn trên không chắc do tháp quang minh đè ép rồi. Vậy thế quái nào vực hỗn mang một versus 5 được hay vậy nhỉ? Không đúng, vực hỗn mang chủ yếu là quỷ. Hiển nhiên sẽ có ma thuật bắt người và biến quỷ sau đó từng bước nuôi dưỡng chúng thành những con quỷ có sức chiến đấu cao, vừa có thể cận chiến lẫn viễn chiến. Hiển nhiên, quỷ ở vực hỗn mang tựa như vampire đồng dạng. Có khả năng khôi phục và tái tạo mạnh mẽ chỉ có đạn bạc, pháp thuật ánh sáng và vũ khí được ban phước mới có thể hạ được chúng. Còn lại mọi công kích vật lý và ma thuật thông thường đều vô hiệu với chúng. Cho nên những hiệp sĩ được ban phước mới được còn sống đến bây giờ. Mà vực hỗn mang hiện tại chỉ có thể tạm thời ẩn giấu sức mạnh và lên kế hoạch đào góc tường thôi. Không có Walker dẫn dầu, phó thủ lĩnh Malok với Vera đều không thể hoàn toàn theo khuôn mẫu lãnh đạo đội quân của quỷ. Dù sao Malok lẫn Vera mặc dù có cơ trí có thừa, nhưng so ra cần nhiều hơn vài vị quân sư. Mà tương lai Alistair vẫn phù hợp vào vị trí đó đấy. Tương lai kiểu gì cũng sẽ đào được cho mà xem. Còn riêng về cậu chỉ cần im ắng kiến tạo được rồi, còn lại chỉ cần đi clear dungeon là đủ dùng. Vẫn không nên phá vỡ thế cân bằng, mà chỉ cần dựa vào đó trục lợi là tốt nhất. Mặc dù vẫn còn vài tỷ đồng vàng trong người, không biết xài đâu cho hết nhỉ. Gen đắn do suy nghĩ một lúc, Dù sao đi chăng nữa, trước kiếm lời một món tiền lớn còn chưa sử dụng hết đây, đừng nói gì về số tiền do vua Mortos đã để lại cho cậu. Đúng là một số tiền cách xù xài đến chết vẫn chưa xài hết. Nhưng đó là chỉ với người bình thường, còn cậu là Gen, hiển nhiên sẽ có thêm cách khác để tiêu xài, hợp lý. Tiền dùng để xài mà, tất nhiên, vì lãnh địa được mở rộng thành một khu vực cực kỳ rộng lớn. Rộng đến 5 km vuông, với độ lớn gấp 2. 5 lần thành phố bình thường, cho nên kiểu gì cũng sẽ bị phát hiện nên phải xây dựng cấp tốc mới được. Ủa, tờ blueprint bị cái vẹo gì vậy? Thì Gen nhìn vào tờ blueprint nhìn một lúc rồi nói. Liền thấy, nội dung trong cái tờ này bắt đầu biến đổi thành một cái kiểu dáng bản đồ trong phạm vi 5 km vuông của toàn bộ lãnh địa. Và hiện vẫn là một khu rừng được bức tường bọc quanh lại, tình trạng lãnh địa chưa được khai phá. Chế độ xây dựng của lãnh địa sao? Công năng tuyệt vời đấy. Gen cười khẩy một tiếng. Nhưng lần này xây dựng thì trừ công trình đặc biệt. Thì những công trình còn lại cần dân khai phá và xây dựng chứ không phải đặt liền một khu vực. Quyết định thật nhanh, Gen không do dự liền đặt móng cho một khu dân cư ở phía nam của lãnh địa. Khu vực giáp rất nhiều sông và biển rất thích hợp cho việc sản xuất. Và khai thác, tất nhiên, tính ra vẫn an toàn vì sẽ không trực tiếp đối đầu với các nơi khác. Giờ mình cần 100 peasant, thường dân, chọn mốc mục tiêu di chuyển huấn luyện ở phía nam cách tòa thị chính 4 km chính là khu dân cư. Nếu ai chơi game dạng chiến thuật thời gian thực ATS thì sẽ hiểu tác nói gì à, giải thích đơn giản là dân huấn luyện sẽ tự đi đến khu vực đó, mà không cần ra lệnh trực tiếp. Chiếc vòng tròn ma thuật giữa sảnh tòa thị chính bắt đầu phát sáng và xoay tròn. Hiển nhiên là đang chế tạo người dân, sớm thôi chính mình cũng sẽ làm được cái gì đó ở đây. Gen nở một nụ cười thâm ý, tiền nhiều là để xài. Chứ để không thì nó không gọi là tiền, tiền không dùng để nhìn. Mà để đầu tư, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiển nhiên, Gen có nhiều tiền nó là việc khá bình thường, nhưng tại sao lại để dành khi bản thân mình có thể dùng trong bao việc nhỉ? Là xuyên Việt giả có hệ thống bao nuôi, phải biết dùng cái đầu một tí nữa. Để lần sau chả cần đi trang bức như mấy thằng tàu trầu đợi cả gia tộc chết hết mới lấy pháp bảo ra rồi báo thù. Không cần đi làm nhân viên cho người khác kiếm lời càng nhiều để dân mình đi làm. Nuôi bọn họ và giữ bọn họ an toàn nếu cậu đi vắng. Còn lại Gen chỉ cần nhàn nhã đánh quái thăng cấp được rồi, hoặc đi tìm cơ duyên để cho lãnh địa phát triển, lúc đó về nhà chỉ cần nằm nghỉ ngơi thay vì đi ngủ bụi ở ngoài đường. Có vợ hiền, có gối êm chăn ấm, có đủ thể loại thư giãn. Cớ sao không làm chứ? Chứ có một số chuyện mà nói chuyển sinh xuyên Việt sang dị giới các kiểu con đà điểu. Đều không phải chỉ theo một khuôn khổ đi sâu lâu thôi sao? Còn coi như về chuyện thể loại quân sự. Bản thân mấy thằng nhân vật chính chỉ dựa vào số may mà sống chưa có tí trí tuệ nào đáng nói đâu. Thậm chí đi dị giới, Trung Hoa có thể dễ dàng tìm ra nguồn thuốc nổ. Vậy chế tạo súng luôn đi cho rồi còn chờ chiêu mộ võ tướng này nọ làm gì? Một viên đạn bắn ngã ngựa là xong, không cần nói nhiều, ví như tiên hiệp thì tốn mấy chục năm thậm chí mấy trăm năm ngộ đạo hoặc tìm bảo vật rồi, mà nếu như biết khai thác hệ thống thì có thể train thêm mấy thằng để có thực lực rồi. Cần chi ngồi chờ tích phân, đổi công pháp này công pháp nọ. Có nữ nhân mà bỏ đó để cho mấy thằng khác nó bắt uy hiếp ở đó rồi, nổi khùng. Một trong số chi tiết nhảm nhí, khi bản thân đủ khả năng kiến tạo một thế lực nho nhỏ đến bảo vệ được mà. Không sai, Gen từng đọc truyện chữ rất nhiều, cũng khá nhiều đó, trong đó ở Kim Dung Gen ghét nhất làm người tốt toàn một đám ngụy quân tử thôi, và quân tử. Người ta yêu mình thì làm đeo gì nhường người yêu làm mịa gì. Não tàn phấn à, sau đó một đám có hàng xịn mà quên lắp não đúng nơi. Mặc dù thừa nhận có tông môn hay gì đó đó, nhưng dùng được bao lâu rồi vứt nhỉ. Tu luyện xong nơi này phi thăng lên nơi khác và lại phi thăng lên nơi khác, ôi trời. Và thậm chí ghét mấy thằng không não mà trang bức quá mức. Điển hình hả, Tiêu Viêm, à nhầm Tiêu Cầu, không đúng lắm, lỡ làm nhục con chó rồi. Tiêu Cứt mới đúng, thân làm xuyên Việt giả 28 tuổi ở giới hiện đại, sang dị giới ăn nằm chờ chết. Thì thiên tài cái nghĩa gì ngoại trừ nó chỉ hơn một tí về linh hồn để thành luyện đan sư. Sức sáng tạo, không có, tâm lý, như thằng nhóc, trí tưởng tượng, ảo tưởng sức mạnh thượng thừa, kiến thức trí tuệ, nó có sao, thế cho nó cái thiên phú tốt đi cần chi, gán cái mác xuyên Việt chi cho mệt vậy. Lại còn ấu dâm cổ huân nhi, tội chết, rồi bị đả kích một chút đã làm ầm ĩ lên khi Yên Nhiên hủy hôn ước vậy. Rồi dùng viện cơ lẽ này nó, lại không thừa nhận bản thân mình không xứng với người ta. Chấm, khi bản thân chưa từng gặp vị hôn thê, bao giờ cả dùng bối phận ông của Nạp Lan Yên Nhiên là Nạp Lan Kiệt để duy trì hôn ước. mà nói Yên Nhiên chỉ muốn tự do, làm một nữ hiệp mà thôi. Muốn hủy hôn là sai sao? Đã có đồ bồi thường vẫn tỏ vẻ ta đây. Nếu không phải nó là nhân vật chính, sở hữu số mệnh của nhân vật chính thì thằng này nó sớm chết từ đời nào rồi. Thậm chí, gặp được Dược Lão cũng là số mệnh may mắn của nó đấy. Tất nhiên, Tiêu Cứt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như một thế giới trò chơi có thật thì thế giới đấu phá có thật mà đúng không nhỉ? Thế thì ta hứa rằng nếu gặp ngươi sẽ cho ngươi gặm cứt mà sống. Hừ, càng nhớ lại cái khoảng thời gian luyện truyện ngày hơn trăm chương của mình. Không gì làm cậu sôi máu hơn Tiêu Viêm, cho nên cầu mong cậu đừng gặp mặt đi, à mà có thể mua thẻ phó bản từ hệ thống mà nhỉ. Thế thì sớm hay muộn cũng giải quyết nó thôi, ta hứa đấy, mọi thứ của ngươi sẽ thuộc về ta vĩnh viễn, à còn quả Re:Zero nữa thằng Subaru nó là nên không tồn tại. Cách chương.